Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1707, chương 38. Bắc Mỹ hội giao lưu đệ hai chàng. Chờ Sawamura bị Bắc Mỹ đội Texas huấn luyện viên lái xe đưa lúc trở lại Seido Cao Trung CLB bóng. Chạy những kia các bạn nhỏ đã nghỉ ngơi cũng sai giờ. Không thể nghi ngờ là một cái phi thường thống khổ sự tình mà Seido Cao Trung CLB bóng chày các bạn nhỏ, lại không có quá nhiều thời gian đi điều chỉnh thích ứng, không phải vậy coi như thật thích ứng bên này làm tức quy luật, cũng là cái phiền toái lớn, dù sao bọn họ không thể trường kỳ ở Bắc Mỹ bên này nhi ở lại. Mấy ngày sau, lập tức còn muốn chạy trở về tham gia mùa hè giải thi đấu, lúc này kém điều chỉnh có điều đến thì thôi, lúc trở về có thể nghỉ ngơi thật tốt, thật muốn là sai giờ hoàn toàn điều chỉnh xong trở lại còn thiếu không được phiền phức vậy thì cùng du lịch là một cái đạo lý, rất ít nghe nói có người đi nước ngoài du lịch sẽ rơi vào sai giờ quấy nhiễu Sawamura chính mình trở lại chính mình nghỉ ngơi địa phương. Yên tĩnh nằm ở trên giường, nhìn trần nhà đờ ra hắn chạy xe không đại não, không thể tránh khỏi nhớ lại Able huấn luyện viên nói với hắn cái kia lời nói ngoài dự đoán mọi người. Able huấn luyện viên cũng không có vừa bắt đầu liền đưa ra mời hắn ý đồ, cứ việc Sawamura có thể thấy Ayo rõ ràng đã là vội vã không nhịn nổi, nhưng là hắn vẫn là rất trầm ổn, không có đi đụng vào cái đề tài này, mọi người chỉ là hàn huyên tán gẫu liên quan với bóng chày lý giải cùng cái nhìn. Able huấn luyện viên thậm chí cũng không hỏi Sawamura Ayun tương lai dự định, không có mẫn cảm đề tài hoành cách ở chính giữa. Mọi người giao lưu tự nhiên là 10 phân thông thuận, cũng chính là ở hai người sắp phân lúc. Khi khác, Abraham mới hời hợt hỏi Sawamura Ayun, Robert tiên sinh, hắn có thể đại biểu ngươi tiến hành đàm phán sao? Vấn đề này đừng xem hỏi hời hợt, nhưng nội dung đã hết sức trọng yếu, đây chính là đang hỏi Sawamura Ayun. Robert có phải là hắn hay không có môi giới, có thể hay không toàn quyền xử lý hắn nghề nghiệp bóng chày lên sự tình. Nghe được vấn đề này thời điểm, Robert cũng là kích động đòi mạc, ánh mắt của hắn nóng bỏng nhìn Sawamura Ayun. Hy vọng từ Sawamura Ayun trong miệng nghe được khẳng định trả lời chắc chắn. Sawamura do dự một lúc, sau khi vẫn là quả đoán lắc đầu một cái. Chúng ta hiện tại chỉ là đơn thuần quan hệ hợp tác, không có chính thức thăm có môi giới hợp đồng, phi thường xin lỗi. Nghe được Sawamura Ayun xin lỗi, Able huấn luyện viên theo bản năng sững sờ, hắn không phải là Robert loại kia đơn thuần newbie đàm mưu túc trí, hắn rất dễ dàng liền nghe rõ ràng Sawamura Ayun lời nói này ý tại ngôn ngoại, nếu là xin lỗi cái kia cũng coi như uyển chuyển từ chối, cứ việc Able huấn luyện viên rất có đánh vỡ Sawa hỏi đến tột cùng hứng thú, nhưng là Sawamura Ayun ánh mắt nhưng rõ rõ ràng ràng nói cho hắn. Chuyện này không có tiếp tục đàm luận xuống, cần phải trước mắt cái này 17 tuổi thiếu niên. Đừng xem người tuổi trẻ, thế nhưng hắn làm lên sự tình đến vẫn là tương đối có chính mình chủ kiến. Able huấn luyện viên mắt sáng lên, khẽ gật đầu, cuối cùng hắn nói cái gì đều không có nói. Chỉ là lễ phép, đem Sawamura Ayun đưa đi lúc rời đi. Robert quấn quýt lấy Sawamura Ayun liên tiếp trần thuật nơi này một bên lợi hại, nguyên bản hắn còn muốn giữ miếng, kết quả xem Sawamura Ayun thực sự là không hăng hái lắm, hắn cũng gấp cho Sawamura Ayun một cái 7 chữ số báo giá. 1 năm $3 triệu. Đừng xem cái này tiền lương ở Major League bên trong cũng không cao, nhưng là thả ở một tân nhân trên người đã là phi thường phi thường ghê gớm, coi như ngươi ở đảo quốc có thể bắt được tương đồng tiền lương. Thế nhưng trong lúc này khác biệt cũng là một trời một vực, Bắc Mỹ bên này là hoạn lộ thanh thang, đảo quốc bên kia nhi chết no. Cũng chính là ruột dê đường nhỏ này không riêng thể hiện ở tiền lương lên, phụ gia giá trị cũng giống như vậy, đối với cho vận động tuyển thủ tới nói. cần xem không chỉ là tiền lương, còn phải xem nền tảng đánh so sánh. Liền lên mặt ra nghe nhiều nên thuộc bóng đá đến nói xong rồi bóng đá tuyển thủ ở bóng đá thi đấu. Lên, nắm giữ siêu cấp thần biểu hiện thật giống như từ chính mình nửa sân đá bóng. Bóng đá vượt qua đến mấy chục mét khoảng cách, một cầu đâm vào cầu lưới biểu hiện như vậy. Thần không thần kỳ, đây đương nhiên là phi thường thần kỳ, có thể coi là như vậy thần kỳ biểu hiện ra hiện tại không? Giống trên bình đài, hiệu quả cũng là hoàn toàn khác nhau, nói thí dụ như xuất hiện ở ngoại hạng Anh. Vậy ngươi chính là Beckham, Beckham ngoại trừ hắn đường vòng cung chuyền bóng ở ngoài. Tối bị người nói chuyện say xưa chính là như vậy, một cước vào bắn xa ở bên trong siêu cũng có một vị tuyển thủ đã từng làm được qua chuyện giống vậy. Thậm chí cái kia một cước sút gôn vượt qua khoảng cách so với Beckham còn xa hơn có thể báo cáo tin. Tức hai ngày sau, chuyện này liền tan thành mây khói, đá ra cái kia một cầu tuyển thủ. Phong quang liền hai tháng đều không có, liền như vậy bị mất đi ở bụi bặm của lịch sử bên trong đây. Chính là một cái nền tảng. Đối với tuyển thủ tầm quan trọng, nếu như cái kia tuyển thủ đá ra này một cầu là ở ngoại hạng Anh, hoặc là Đức giáp trên sàn thi đấu, coi như cuối cùng hắn không có trở thành Beckham. Nghĩ đến cũng không đến nỗi phai mờ mọi người từ một điểm này tới nói. Robert dành cho Sawamura Ajun kiến nghị vẫn là rất đúng trọng tâm, chỉ có điều Sawamura Ajun đối với nghề nghiệp của chính mình có thuộc về mình quy hoạch, coi như biết rõ Abel huấn luyện viên cùng Robert đều là hảo ý. Hắn cũng không tính thuận theo làm người khác cho mình đề kiến nghị thời điểm. Mặc kệ người kia biểu hiện cỡ nào chân thành, người cũng phải có chút với phán đoán của chính mình, không phải vậy chuyện gì đều nghe người ta. Cuối cùng sẽ chỉ làm chính mình sống được càng ngày càng không giống chính mình, chỉ có chính mình. Phán đoán qua sau, cảm thấy có lợi mới nghe theo. Giác không được, lòng mang cảm ơn, khéo lời từ chối Sawamura Ajun liền khéo lời từ chối mọi người hảo ý. Hiện tại Sawamura phi thường rõ ràng chính mình muốn cái gì, như vậy hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng thay đổi mình đã quyết định quy hoạch, có điều hắn cũng chưa hề hoàn toàn từ chối. Dù sao đảo quốc bóng chày, Sawamura Ajun có thể không dự định đánh cả đời, hắn chân chính sân khấu vẫn là Major League không? Làm được đến vào lúc ấy, hắn còn có thể tiếp tục cùng Abel huấn luyện viên đồng thời thảo luận bóng chày lên vấn đề ngơ ngơ ngác ngác bên trong. Sawamura Ajun cuối cùng cũng coi như là ngủ thiếp đi suốt đêm không nói chuyện đến ngày thứ hai. Các bạn nhỏ rất sớm đã ra khỏi giường, đừng xem trên danh nghĩa mọi người đều ngủ một đêm. Cũng không có một cái tuyển thủ tinh thần là tốt, cũng sai giờ điểm này là thống khổ nhất, không ở giường lên ngủ đi, buồn ngủ rũ rượi nằm ở trên giường sau khi đi. Như thế nào đều ngủ không được, đều là trước làm tức quy luật cùng đồng hồ sinh học ở gây sự liền. Như thế lăn qua lộn lại dàn vặt, các bạn nhỏ có thể ngủ ngon mới là lạ đây. Đơn giản huấn luyện sau khi mọi người ăn xong điểm tâm, liền nghênh đón bọn họ thứ hai đối thủ, bởi vì thời gian khá là khẩn, nhiệm vụ khá là trọng yếu. Xây đô cao trung bóng chày đội tự nhiên không thể từng cái khiêu chiến mỗi cái khu vực đại biểu đội, không phải vậy quang trên đường thời gian bọn họ liền không tiêu hao nổi, vì lẽ đó ngoại trừ có hạn hai cái khu vực đại biểu ở ngoài, xây đô cao trung bóng chày đội phần lớn đối thủ đều là những kia phổ thông cao trung, đương nhiên có thể bị Rogoi vừa ý cũng mời, thậm chí có tư cách theo cùng nơi lên TV những này cao trung thực lực cũng đều là phi thường dũng mãnh, coi như không phải toàn quốc giải thi đấu khách quen, ít nhất cũng là khu vực đại biểu trước vài tên. Hôm nay chúng ta đối thủ là ai vậy? Bởi vì không có tư liệu, các bạn nhỏ tự nhiên cũng sẽ không dùng phân tích tình báo, đối thủ hoàn toàn là không biết. Này cũng làm cho người bớt lo nghe được Kuramochi vấn đề. Lập tức có người đem thi đấu ghi lại bản cầm tới. Lật xem mặt trên hoa tên sách, hắn vừa định đem phía trên kia tên đọc lên đến. Sau đó cả người liền há hốc mồm, nói nha. Như vậy lề mề làm gì? Kuramochi hận không tranh nói rằng sau đó hắn đi lên trước. Liếc mắt nhìn mặt trên danh sách, đặc biệt là nhìn thấy cái kia liên tiếp kiểu chữ tiếng Anh, Kuramochi vỗ đầu một cái. Chính mình làm sao thông minh giảm xuống Bắc Mỹ bên này, cao trung đội ngũ lại không phải cái nào. Một cái khu vực đại biểu bọn họ đương nhiên không có cái gì dịch âm tên. Có đều là bọn họ nguyên bản tên này liên tiếp anh văn tổ hợp lại với nhau chữ như là gà bới. Ai biết mặt trên nói chính là cái gì? Trường Thanh Đằng không hiểu liền muốn hỏi. Kuramochi liền đem một dãy tên này bắt được Sawamura trước mặt. Sawamura sau khi xem, đưa ra ba chữ Trường Thanh Đằng nguyên bản còn có chút rõ ràng. Kuramochi lần này là triệt để bị hồ đồ rồi. Hắn anh văn tuy rằng học không sao thế, nhưng ít nhiều gì vẫn là hiểu chút ra lông những này. Anh văn phiên dịch tới được tên là Trường Thanh Đằng sao? Coi như là dịch âm cũng không đúng sao? HTTPS. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.